Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 45, trường bím tóc đoàn xiếc thú, mộ viên 100 nhiều cụ nửa người thi thể bị đốt cháy. Không bao lâu, ba Tiêu Lâm Trung liền có đáp lại, khởi điểm là từng đợt kêu thảm thiết, sau lại tựa hồ là các người chơi khôi phục thần trí. Rõ ràng tử vong sau bị trở thành trò chơi chàng quỷ quái phân bón cùng với giờ phút này giải thoát. Tiếng kêu thảm thiết liền dừng lại, từng trận khói trắng từ ba Tiêu Lâm trên không toát ra tới. Bốc lên đến giữa không trung sau, dần dần tiêu tán, khói trắng bốc lên lên phía trước, lại có từng câu tràn ngập cảm kích nỉ non bị phong đưa lại đây. Nếu không cẩn thận nghe đảo sẽ nghĩ lầm là tiếng gió. Cao Yến cùng Trừ Toái Bích nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Tại chỗ lẳng lặng mà đứng lặng một lát, hai người mới đi vào ba Tiêu Lâm trung tâm mini trung tâm chỗ chuối tây thụ thô tráng thả che trời. Từ một cái phân cách tuyến cắt ra âm dương minh amani tuyến ngoại ánh mặt trời sáng lạn. Chư tà mặc sâm, tuyến nội tắc đen tối không rõ. Âm vật nảy sinh, cũng may mộ viên nửa người thi thể bị đốt hủy làm cho mộ viên trung tẩm bổ đồ vật cũng đều biến mất. Âm lãnh hơi thở giảm bớt rất nhiều. Cao Yến cùng Trừ Toái Bích một chân dẫm tiến trong bóng đêm. Lì ánh mặt trời càng ngày càng xa. Thẳng đến thâm nhập nhất trung tâm mới dừng lại tới. Cao Yến lấy ra lon sắt tử đặt ở một cây chuối tây dưới tàng cây. Sau đó hai người an tĩnh chờ đợi. Thời gian trôi qua đại khái 20 phút, không có ánh sáng chiếu tiến vào ngoại giới cùng âm lãnh hơi thở xây dựng ra ban đêm bầu không khí. Lầm đạo lon sắt trung thần lằn bắt đầu phát ra kêu to. Thần lằn tiếng kêu coi chủng loại mà định. Tương đối bình thường tiếng kêu là khanh khách, tê tê cùng với khuyển phệ thanh, đã giống trẻ con khóc nỉ non, lại như là cẩu kêu, trẻ con khóc nỉ non, tiểu kê kỳ cha cùng khuyển phệ đều là đêm tối không an bình tượng trưng. Đại biểu cho nào đó giấu ở trong bóng đêm đồ vật ngo ngoe dục dịch. Này đó tượng trưng đã là cảnh kỳ mọi người, đồng thời cũng nhắc nhở âm vật ra tới quấy phá. Cho nên quỷ phụ sẽ bởi vì này đó thanh âm mà xuất hiện. Thêm kéo ngói cùng Phật tăng nhóm bắt được thần lằn chủng loại còn rất nhiều. Khanh khách thanh cùng khuyển phệ thanh lẫn nhau đan xen. Phá lệ náo nhiệt, nhưng loại này náo nhiệt khác nhau với tiếng người ồn ào. Mà là không có không khí sôi động, tức giận quỷ dị náo nhiệt, chuối tây thụ ở di động, giống như u linh giống nhau lặng yên không một tiếng động. Nhưng to rộng chuối tây diệp một tầng lại một tầng giao điệp. Cho nên cho dù là mỏng manh động tác cũng sẽ làm chuối tây diệp lẫn nhau ma sát. Phát sinh ma sát liền nhất định sẽ sinh ra thanh âm ni thanh âm rất nhỏ hơi. Ở thần làn náo nhiệt tiếng kêu chung có vẻ phi thường mỏng manh. Cơ hồ nghe không được, Cao Yến vẻ mặt nghiêm lại. Tới, hắn lấy ra dương liễu chi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta trước đối phó nàng, còn có thể hay không cho ta mượn một cái bật lửa, Trừ Toái Bích cho hắn một cái bật lửa, sau đó lui ra phía sau một bước ẩn vào trong bóng đêm monster. Cao Yến gắt gao nhìn chằm chằm ba Tiêu Lâm, trong rừng, xa xa tiếng vang càng ngày càng gần, giống một con rắn bay nhanh bỏ qua khô cạn lá cây, ở quỷ bí trong hoàn cảnh thêm phân khủng hoảng, đột nhiên. Thanh âm ngừng ở trước mặt, nguyên bản rất nhỏ đong đưa ba Tiêu Lâm cũng yên lặng xuống dưới. Thần lằn tiếng kêu càng vì vang dội đến gần như thê lương nông nỗi. Phá lệ thấm người, Cao Yến thu hồi khẩn nhìn chằm chằm phía trước ánh mắt. Chậm rãi chuyển tới chu vi, lỗ tai nghe được thanh âm chuối tây diệp vang, khóe mắt dư quang liếc hướng thanh nguyên chỗ, một phiến chuối tây diệp bỗng nhiên buông xuống bên trái sườn. Cao Yến dương tay đẩy ra, lộ ra chuối tây diệp mặt sau hình dung khủng bố quỷ phụ. Quỷ phụ mở ra 10 ngón phác lại đây. Cao Yến hướng bên trái một bước, đồng thời dương tay mềm nhũn tiên hung hăng quất roi đi lên. Ở giữa quỷ phụ gương mặt, dương liễu chi roi mềm uy lực tựa hồ tăng cường chút. Lần trước quất roi ở quỷ phụ trên người tạo thành thương tổn không tính bao lớn. nhưng lần này lại trực tiếp ăn mòn tiếp xúc đến làn da diện tích. Quỷ phụ phát ra thê lương kêu rên, nhanh chóng lui về phía sau trốn vào ba tiêu lâm chung. Chuối Tây Thụ nghe nàng sai sử vây công lại đây, tạo thành cái tiểu mê cung đem Cao Yến vây ở bên trong. Cao Yến dùng xảo kính búng búng roi mềm, bối ở sau người, có một chút không một chút điên, chân trái bán ra, ngay sau đó nghe được phía bên phải Chuối Tây Diệp động. Cao Yến vì thế bước ra chân phải, hướng phía bên phải tới gần, nhưng ngay sau đó lại nghe được bên trái Chuối Tây Diệp động. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên xôn xao tiếng vang, cái ót Chuối Tây Diệp bỗng nhiên bị sốc lên, Cao Yến phản xạ tính nhanh chóng xoay người, nhưng đáng tiếc phía sau vồ hụt, căn bản không có nhìn thấy quỷ phụ hành tung, nhưng liền ở hắn hướng quẹo trái đến phía sau khi, quỷ phụ liền lặng yên không một tiếng động từ hữu phía trước nhào hướng Cao Yến. Bén nhọn 10 ngón mở ra, như lưỡi dao sắc bén giống nhau hung hăng mà đâm vào Cao Yến đầu. Sắp chạm vào thời điểm, roi mềm ngang trời xuất hiện, đập quỷ phụ cổ cũng cuốn lên tới dùng sức mà ném ném văng ra. Quỷ phụ hét lên một tiếng đụng vào Chuối Tây trên thân cây. Động tác nhanh chóng, trái lại liền ôm lấy Chuối Tây tạo khắc bò đến Chuối Tây Diệp rậm rạp vị trí đi. Thực mau lại tàng khởi hành tung tới. Chuối Tây Thụ tiếp tục di động, tính toán tiếp tục tạo mê cung, nhưng Cao Yến đã lười đến bồi quỷ phụ chơi trò chơi này. Phía trước không nhúc nhích ba tiêu lâm là bởi vì còn có chút tác dụng. Hiện tại hoàn toàn không có tác dụng ngược lại thành chướng ngại. Tự nhiên là nên hủy liền hủy, Cao Yến thu hồi roi mềm, hướng tới ba tiêu lâm lạnh giọng nói, côn đặc kéo nạp khác, hoặc là kêu ngươi quỷ phụ. Dù sao ngươi đều nghe hiểu được người chơi nói. Ta nói một lần, chúng ta hợp tác, ngươi hiệp trợ chúng ta giết chết trường bím tóc. Ta giúp ngươi tìm được đồ vưu ngươi hài cốt, cho các ngươi một nhà ba người đoàn tụ. Trái lại, ngươi không đáp ứng, ta liền tiêu khắp ba tiêu lâm. Lại giết chết ngươi, ta số 123. Chính ngươi ra tới, một Cao Yến nhìn chung quanh ba tiêu lâm. To rộng lá cây trấn hưng số hạ. Trung khôi phục bình tĩnh, quỷ phụ không đáp lại hắn nói, có lẽ là ở suy xét, có lẽ là ở làm bộ làm tịch, lòng tham không đáy muốn cầu lấy càng nhiều đồ vật, nhưng cũng muốn xem Cao Yến có nguyện ý hay không cho nàng thời gian tự hỏi. Cao Yến đương nhiên là không muốn, cho nên hắn bay nhanh nói, nhị tam ôn sơ hảo, đàm phán băng rồi, quỷ phụ, ân, cái gì, Cao Yến lấy ra bật lửa. Gần đây thử bậc lửa một cây Chuối Tây Thụ lá cây. Không dự đoán được dính lên một chút hỏa tinh Chuối Tây Diệp toa, một chút liền kêu ngọn lửa. Cuốn thành cho tẫn, kia ngọn lửa tiếp tục hướng lên trên bò. Thiêu quang sở hữu Chuối Tây Diệp, từ trên xuống dưới, từ thân cây đến căn bộ. Không một may mắn thoát khỏi, đều thành cho tẫn, hơn nữa sở hữu dính lên hỏa tinh Chuối Tây Thụ đều không có bị buông tha. Đều bị ngọn lửa cắn nuốt, bất quá trong chớp mắt, toàn bộ ba tiêu lâm liền táng với biển lửa chung, ánh lửa tận trời, cực kỳ đồ sộ, Cao Yến đứng ở ba tiêu lâm chỗ sâu trong đất trống thượng. Biểu tình có chút khó lường, trong lòng lại là phá lệ chấn động, dương hỏa thế nhưng lợi hại như vậy. Hơn nữa cư nhiên vẫn là áp xúc quá, bị cắt giảm uy lực ngọn lửa, nếu là uy lực không giảm ngọn lửa nên có bao nhiêu khủng bố. Ngọn lửa thực mau liền vây quanh hắn, ngọn lửa liếm tới rồi Cao Yến dày tiêm, nhưng hắn không nhúc nhích, không có lùi bước nửa bước, nhìn chằm chằm ngọn lửa nhìn một lát, Cao Yến vươn tay chạm đến này ngọn lửa, như nhau trong trí nhớ không có độ ấm, đôi hắn cấu không thành một tia thương tổn, ngọn lửa thậm chí là có chút thân thiết hôn môi hắn đầu ngón tay. Rõ ràng tỏ vẻ yêu thích, Nanako trò chơi giữa sân. Chữ Toái Bích từng ở đầu ngón tay bậc lửa một đóa hỏa hoa. Mang theo Cao Yến đi đụng vào. Cũng đôi hắn nói qua. Hắn dương hỏa vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn Cao Yến. Cao Yến trước sau đều tin tưởng. Mà chữ Toái Bích xác thật không có lừa gạt hắn. Ngẩng đầu đối diện thượng từ biển lửa chung đi ra chữ Toái Bích. Cao Yến chiều hắn lộ ra cái sáng lạn tươi cười. tràn ngập tín nhiệm cùng chắc chắn. Chữ Toái Bích sửng sốt hạ, theo sau Thấp Thấp cười rộ lên, nặng nề trong tiếng cười tràn ngập sung sướng. Chẳng được bao lâu, quỷ phụ từ Ba Tiêu Lâm Trung chạy ra tới, trốn nhảy đến Cao Yến đứng kia phiến đất trống thượng, nhìn thấy hai gã người chơi đồng thời xuất hiện cũng biết chính mình mắc mưu. Nhưng nàng không dám lại phát tác, một là dương hỏa quá đáng sợ, quỷ quái chi vật bản năng sợ hãi, nhị là Ba Tiêu Lâm nguyên bản bồi dưỡng đồ vật đều không thấy. Quỷ phụ không có nói thăng lực lượng nơi phát ra, không có tự tin cùng hai cái người chơi chính diện cương. Hơn nữa Ba Tiêu Lâm vốn chính là quỷ phụ cường đại nhất cậy vào. Hiện tại cậy vào bị thiêu hủy, quỷ phụ tự nhiên học được cúi đầu làm người. Cao Yến, ra tới, ngọn lửa theo Ba Tiêu Lâm thiêu hủy mà dần dần hướng bên cạnh lan tràn. Trung gian không ra một cái thật lớn đất trống. Đất trống thượng đứng người chơi cùng quỷ phụ. Cao Yến dưới chân vừa dẫm, toàn bộ thân thể như lò xo giống nhau bắn bay đi ra ngoài. Chạy về phía quỷ phụ, giơ lên roi mềm chủ động công kích, quỷ phụ mất đi Ba Tiêu Lâm phù hộ, lại kiêng kỵ dương liễu chi thương tổn giá trị, bó tay bó chân thế nhưng kháng bất quá ba lượng chiêu đã bị bó đến không thể động đậy. Cao Yến ngồi xổm xuống đánh giá quỷ phụ, mặc dù bị dương liễu chi trói buộc trụ, năng lực đạo như cũ rất lớn, vài lần đều thiếu chút nữa đem dương liễu chi căng ra. Thấy thế, hắn dứt khoát móc ra bật lửa, ở quỷ phụ trước mặt đốt lửa. Còn động sao, quỷ phụ cứng đờ một cái chớp mắt, chậm rãi đình chỉ dãy rùa. Dương hòa thật đúng là dùng tốt, Bách Tà Bất Sơ Mờ Ni Cao Yến cảm thán nói. Kỳ thật muốn không có chữ Toái Bích dương hòa, quỷ phụ tuyệt đối không dễ dàng như vậy đối phó. Không đề cập tới Ba Tiêu Lâm dưỡng đồ vật. Liền đề chỉnh đống Ba Tiêu Lâm đều bị quỷ phụ khống chế. Mà quỷ phụ có thể tùy ý bám vào bất luận cái gì một cây chuối tây trên cây chính là thực gian lận. Thao tác, riêng là mặt sau hạng nhất liền phi thường khó giải quyết. Cao Yến phải bắt được quỷ phụ còn phải dựa dùng trí. Sở muốn hao phí thời gian khả năng tương đối trường. Quả nhiên. Vũ lực giá trị chính là hắn chí mạng nhược điểm mà ni, nếu trung cấp chàng đều là thăng cấp chàng. Trình độ, mà ta đơn thương độc mã nói, khả năng chết quá vài lần, chữ Toái Bích đi tới. Nghe được lời này liền nói, không nhất định, trí lực cùng cẩn thận ít nhất có thể cho ngươi tránh cho gặp được nguy hiểm mà ni Cao Yến không? Tỏ ý kiến, ít nhất hắn phi thường khẳng định một chút chính là vũ lực giá trị đồng dạng không thể thiếu. Hiện tại hợp tác sao? Quỷ phụ trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là ở dương hỏa uy hiếp hạ nuốt rất tham lam yêu cầu. Gật đầu đồng ý hợp tác, Cao Yến âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ không nói sao, ngoặc kép, sẽ kia vừa lúc, ngươi có thể nói cho chúng ta biết trường bím tóc chết như thế nào sao? Ngoặc kép chấm, Atola nhìn ra xa nơi xa Ba Tiêu Lâm tận trời ánh lửa. Tán thưởng nói, thật xinh đẹp, trường bím tóc thiếu nữ gương mặt tác đã vặn vẹo. Ta tuyệt đối muốn đem bọn họ toàn bộ chế thành đáng yêu con rối. Này phê đáng chết người chơi, giết ta thích nhất bọn nhỏ, còn hủy diệt ta cố ý vì quỷ phụ chuẩn bị lễ vật nàng xoay người. Ánh mắt âm trầm đảo qua phía sau thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng. Sáng nay bị này ba gã người chơi cuốn lấy. Không phải không biết đối phương cố ý bám trụ các nàng tiểu tâm tư. Chỉ là tâm tình hảo không ngại, hiện tại đã có thể vô tâm tình tiếp tục lãng phí thời gian. Atola đưa lưng về phía phòng khách, không quay đầu lại nhưng cũng biết trường bím tóc thiếu nữ nhào hướng người chơi. Dương Miên độc thân một người xuất hiện ở lầu 4 một gian phòng. Mới vừa bước vào trong phòng, phía sau môn rồi đột nhiên đóng lại. Nàng ninh ninh bắt tay, môn bị khóa lại, theo sau liền có khanh khách thanh tự phòng trong một góc truyền ra tới. Dương Miên mở ra đèn sau đó quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến đồ vưu ngươi chính đưa lưng về phía nàng ngồi xổm trong một góc gặm đồ vật. Chậm rãi tới gần, nàng nhìn đến đồ vưu ngươi trong tay phủng một khối xương cốt. Người sau mở miệng cắn đi xuống, cứng rắn xương cốt lập tức xuất hiện cái khe. hai khẩu đi xuống, xương cốt bị cắn, khanh khách thanh âm đúng là nhấm nuốt xương cốt vọng lại. Dương Miên tế ra nàng ở nào đó trò chơi chàng đạt được đồng tiền kiếm. Vãn cái kiếm hoa liền đối với nó nói, ta nơi này có mới mẻ xương cốt, ăn sao, nhấm nuốt thanh âm lập tức đình chỉ, trong một góc tiểu hài tử đầu 180 độ chuyển qua tới. Trừng mắt Dương Miên, khóe miệng còn tàn lưu một chút cốt tiết, nó nhìn đến Dương Miên, biểu tình thêm tham lam chi sắc, cốt, xương cốt, đồ vưu ngươi tứ chi chấm đất về phía trước bò. Khởi điểm tốc độ rất chậm, bò 2-3 mễ sau đột nhiên phát lực, trong chớp mắt liền nhảy đến Dương Miên trước mặt, miệng đại trương, mục tiêu là Dương Miên cổ. Dương Miên đứng ở tại chỗ bất động, đương đồ vưu ngươi bổ nhào vào trước mặt khi, nàng mới đột nhiên bạo khởi, ra tay nhanh như tia chớp, bóp chặt đồ vưu ngươi cổ cũng hung hăng quán đến trên sàn nhà. Cho bụi thoáng chốc dơ lên, mà kim quang ở bụi đất trung hiện lên, đồng tiền kiếm rơi xuống, cắm vào đồ vưu ngươi cổ, đem hắn cố định trên sàn nhà, đồ vưu ngươi phát ra thê lương chu lên. Tứ chi liều mạng giãy giụa, nhưng đồng tiền kiếm đem nó chặt chẽ cố định trên sàn nhà. Nhanh chóng, Dương Miên cổ tay trái chật khớp, liền ở vừa rồi bắt lấy đồ vưu ngươi cổ thời điểm dùng đại lực khí. Đã chịu đánh sâu vào đó là xương cốt sai vị, hình dạng dị dạng xương đại, buông ra đồng tiền kiếm, nàng đem chật khớp tay trái chính trở về. Thanh thúy, rắc tiếng vang, kịch liệt đau đớn qua đi. Thủ đoạn trở về vị trí cũ, Dương Miên vặn vẹo thủ đoạn, ta không Yến ca như vậy thông minh, giải đề thông quan với ta mà nói quá khó, tạ Tam Thu nói cho ta, nếu ta không có biện pháp giống Yến ca như vậy thông quan. Vậy ở vũ lực nâng lên thăng chính mình, hắn dạy ta tốc độ muốn mau, sức lực càng muốn đại, bởi vì quỷ quái ở tốc độ cùng sức lực thượng có thiên nhiên ưu thế, nàng một bên nói. Một bên từ trong túi tìm kiếm ra tẩm chó đen huyết tơ hồng. Đem đồ vưu ngươi buộc chặt lên sau. Rút ra đồng tiền kiếm money nàng nghiêng tai lắng nghe dưới lầu động tĩnh. Lẩm bẩm nói, xem ra thêm kéo ngói bọn họ là giữ không nổi. Không biết tạ Tam Thu có thể hay không thuận lợi, Dương Miên lẩm bẩm lầu bầu. Ta ở mỗi cái trò chơi chàng bên trong bị thao luyện. Tạ Tam Thu người này đừng nhìn lớn lên ánh mặt trời thiếu niên dường như tâm nhưng hắc, mỗi cái trò chơi chàng đều cố ý đem quỷ quái dẫn lại đây đuổi giết ta. Ngươi nói ta nếu là không điểm nhi trưởng thành chẳng phải thực xin lỗi hắn lão nhân ra dốc lòng. Dạy dỗ, đang nói chuyện, Dương Miên ngồi xổm xuống, giơ lên nắm tay, hướng tới như cụ ý đồ cắn nàng đồ vưu ngươi miệng nện xuống đi. Một quyền lại một quyền, lực đạo đại, nắm tay trọng, con chuyên chọn cùng chỗ đánh, nửa giờ qua đi, đồ vưu ngươi hàm răng đều bị nàng đánh nát, nằm nghiêng trên mặt đất không tiếng động rơi lệ, ai điều chính mình mất đi bảo bối hàm răng, thấy đêm này tiểu quỷ đánh phục, Dương Miên mới ôn tồn hỏi, hợp tác sao, ngoặc kép chấm, Cao Yến cùng Trừ Toái Bích trở về, chỉ thấy được Dương Miên cùng Tạ Tam Thu. Phòng khách trên bàn mở ra, phóng một tiểu khối vải đỏ. Vải đỏ là một khối cháy đen khô khốc anh hài. Kia đúng là đồ vưu ngươi anh hài. Quỷ phụ cùng thi túi hoán linh nhìn thấy anh hài. Hét lên một tiếng liền tưởng phát lại đây cướp đi. Cao Yến cùng Dương Miên đồng thời động tác, đồng thời che ở hai quỷ diện trước. Không muốn cùng bình hợp tác rồi sao? Quỷ phụ cùng thi túi hoán linh cứng đờ một lát. Bất đắc dĩ lui về phía sau, thu hồi công kích hành động, quay đầu lại liền thấy đầy miệng hàm răng tất cả đều bị đánh nát đồ vưu ngươi. Phẫn nộ mà hướng về phía Dương Miên nhe răng rít gào. Bọn họ tuy rằng không thế nào yêu thương đồ vưu ngươi. Hơn nữa thường xuyên đá đánh hắn, nhưng đó là nhà mình hài tử ra giày, chính mình có thể đánh, người khác đánh chính là ở khi dễ bọn họ một nhà. Cao Yến mặt vô biểu tình, ngượng ngùng, chính là ở khi dễ các ngươi một nhà quỷ phụ một nhà ba người. Giống như xác thật như thế. Thảo, này phê người chơi sao lại thế này nha. Dương Miên, đã có biện pháp giải quyết trưởng bím tóc, dư lại A Tô La đâu. nàng có kéo Hồ Thiên Thần che chở. Muốn giết chết không dễ dàng, quan trọng nhất chính là giết chết Atula cây non. Khó bảo toàn sẽ không trêu chọc đến toàn bộ Atula tộc đàn hận ý. Tuy nói hiện giờ Atula ngã xuống không ít, còn là có rất nhiều có tiếng đại Atula vương còn ở các trò chơi chàng ngồi canh. Cao Yến xua tay, ta giải quyết nàng, kết quả tạm thời như vậy an bài xuống dưới. Không người sinh ra dị nghị, ngày thứ tư 6 giờ đồng hồ, trường bím tóc không có xuất hiện. Cao Yến thuận miệng hỏi quỷ phụ cùng thi túi hoán linh bọn họ sinh thời một ít việc. Càng vì hiểu biết trường bím tóc thiếu nữ, ngày thứ năm thời điểm, Cao Yến cùng Atula thấy một mặt, hai người đơn độc hàn huyên một lát, nội dung không thể biết, đương hắn rời đi thời điểm, phát hiện trường bím tóc thiếu nữ liền ở cách đó không xa nhìn. Hơn nữa sắc mặt âm trầm như nước, Cao Yến dừng một chút, dưới chân vừa động, thay đổi cái phương hướng rời đi, thứ sáu thiên rạng sáng 12 điểm. Trường bím tóc thiếu nữ gõ khai bọn họ cửa phòng, mời bọn họ tham gia chính mình long trọng biểu diễn. Phi thường xuất sắc, ta sinh thời cũng không có thể chuẩn bị đến tuyệt đối xuất sắc tiết mục. Ta dám đảm bảo các ngươi nhất định sẽ thích. Cao Yến bốn người đi theo ở nàng phía sau. Chiều năm tầng xuất phát, trường bím tóc thay một thân hoa tiên tử trang phục, bộ dáng thanh xuân xinh đẹp, hoạt bát rộng rãi. Cao Yến, chúng ta là người xem vẫn là diễn viên. Trường bím tóc thiếu nữ vui sướng nhảy lên động tác dừng lại. Xoay người lại, tươi cười đọng lại ở trên mặt. Nàng giống như khó hiểu mà hỏi lại. Cái gì, Cao Yến, làm người xem bị mời nói. Chúng ta miễn cưỡng đồng ý quan khán ngươi biểu diễn tiết mục. Nhưng là làm biểu diễn diễn viên bị mời nói liền tính. Không tiền lương còn mang tính nguy hiểm chất công tác. Xấu cự trường bím tóc thiếu nữ, không đáp ứng ta, các ngươi không có biện pháp thông quan, Cao Yến cười nhạo. Trò chơi chàng bị phong bế địa phương chỉ có thứ năm lâu đi. Các ngươi cũng sợ nháo quá lớn bị trò chơi chàng phát hiện. Nếu không dựa theo quy tắc, ngươi trò chơi này chàng bao gồm ngươi, đã sớm bị sét đánh đã chết. Trường bím tóc thiếu nữ, không phải không phát hiện sao, ta còn sống. Người chơi đều đã chết, các ngươi cũng không phải là ngoại lệ, Cao Yến, nếu không phải ngoại lệ, vậy quên đi, thông không thông quan không sao cả, đồ cái vui vẻ. Trường bím tóc thiếu nữ, ngoặc kép, hai bên giằng co, trường bím tóc không buông khẩu, Cao Yến bốn người xử ở cửa thang lầu cũng không nghĩ động. Tư thái thực nhàn nhã, phảng phất thời gian đầy đủ háo đến khởi, sau một lúc lâu. Trường bím tóc thiếu nữ không tình nguyện mà sở, hành đi, các ngươi đương người xem, không cần tham dự biểu diễn, Cao Yến, khách quý tịch, trừ Toái Bích, VIP, Tạ Tam Thu, hạng nhất tòa, Dương Miên, đưa trái cây sao, không cần dưa hấu muốn dưa ha mi, trường bím tóc thiếu nữ. Dưa người mẹ nó dưa hoa tử, Cao Yến kinh ngạc, tứ xuyên người, trường bím tóc thiếu nữ, không phải. Người chơi nơi đó học được. Được rồi, đừng kén cá chọn canh. Cho các ngươi người xem thân phận đủ khách khí. Người chơi khác cũng chưa này chỗ tốt. Cao Yến khôi phục lười nhác tư thái. Không có liền không đi, trừ Toái Bích ba người phụ họa. Thái độ chính là hoặc là thỏa mãn yêu cầu hoặc là chết vô lại dạng. Trường bím tóc thiếu nữ thiếu chút nữa rút ra dao mổ chém chết trước mắt bốn gã người chơi. Nàng nhịn rồi lại nhịn. Miễn cưỡng bài trừ mỉm cười, hành, khách quý chỗ ngồi mang đồ uống cùng trái cây, vừa lòng sao, Cao Yến đám người vừa lòng, bọn họ vốn dĩ chính là tưởng khí một hơi trường bím tóc thiếu nữ. Không có thật sự không nghĩ đi 5 tầng phong bế trong không gian. Bọn họ đi rồi 2 tầng thang lầu sau, Cao Yến bỗng nhiên nói, kỳ thật người chơi chỉ cần không đi 5 tầng. Ở thứ 6 thiên thời điểm hoàn thành, rùa biển canh trò chơi liền tính thông quan đi trường. Bím tóc thiếu nữ bước chân một loạn, thiếu chút nữa dẫm không? Cao Yến làm lơ nàng kinh hoàng, tiếp tục suy đoán nói. Không gian phong bế vốn dĩ chính là ngươi gian lận, trò chơi chàng công bằng tính sẽ không biến mất. Cho nên người chơi chỉ cần ở thứ 6 thiên phi phong bế trong không gian đáp đề là có thể thông quan. nhưng là ngươi ở phía trước hai ngày cố lộng huyền hư. Lợi dụng quỷ phụ, thi túi oán linh bọn họ đe dọa người chơi, làm bọn hắn tinh thần khẩn trương, tạo thành một loại thăng cấp tràng khó khăn khó đến không có biện pháp thông quan ảo giác. Làm người chơi chủ động nhảy vào thứ 6 thiên trò chơi tràng. Chính là 5 tầng, người đã từng đoàn xiếc thú. Đó là người chết sân khấu, hoặc là mệnh lệnh quỷ phụ cùng thi túi oán linh. Đồ vưu người giúp người bắt giữ người chơi. Quăng vào 5 tầng, hoặc là lầm đạo người chơi chủ động đi 5 tầng. Như thế đã bị người nhốt ở phong bế trong không gian, cho nên. Kỳ thật nếu chúng ta không mắc lừa, không đi 5 tầng. Hiện tại liền đem để làm đáp án nói ra liền có thể thông quan rời đi trò chơi chàng, không khí đột nhiên trở nên thực an tĩnh, liền tiếng bước chân đều nghe không được. Cao Yến lầm bầm lầu bầu nói xong, bọn họ vừa rồi cố ý kích thích roi dài thiếu nữ cũng là vì chứng thực điểm này. Kết quả xác như bọn họ sở phỏng đoán như vậy, trường bím tóc thiếu nữ không phủ nhận cũng không thẹn quá thành giận. Lập tức đi lên lâu. Sau một lúc lâu, phụt thiếu nữ tiếng cười đánh vỡ yên tĩnh, A Tô La nói ngươi thực thông minh, ta tưởng tự mang lự kính đâu, nguyên lai không phải, ngươi đoán đúng rồi, nhưng vẫn là sẽ cùng ta đến 5 tầng, bởi vì ngươi đồng đội, người chơi khác đều ở phong bế không gian, càng bởi vì ngươi muốn giết ta, ngươi không có khả năng cứ như vậy thông quan, bởi vì lấy không được A cấp đánh giá, Cao Yến nhún vai. Đúng vậy, cho nên nguyện đánh nguyện ai, trường bím tóc thiếu nữ đưa lưng về phía mọi người. Biểu tình bệnh trạng lại điên cuồng, mang theo thị huyết cuồng hoan cùng chờ mong. Như vậy, hoan nghênh đi vào trường bím tóc đoàn xiếc thú, trường bím tóc thiếu nữ đã kêu trường bím tóc. Nàng đoàn xiếc thú cũng kêu trường bím tóc, đã từng ở nào đó trong vòng nổi danh quá, nàng đẩy ra màu đỏ rực môn. Bên trong là một cái lớn lên nhìn không thấy đế ô vuông hành lang nói. Ô vuông hiện ra hồng bạch hai sắc, giống như đồng thoại trong vương quốc hoàng cung hành lang. Cao Yến bốn người đi vào màu đỏ đại môn. Môn ở bọn họ phía sau nặng nề mà đóng lại. Sau đó dần dần dung hợp biến mất. Toàn bộ trò chơi tràng phong bế. Các người chơi toàn bộ tiến vào thứ 6 thiên trò chơi tràng. Trường bím tóc đoàn xiếc thú. Trường bím tóc thiếu nữ nhiệt tình yêu thương nàng đoàn xiếc thú. Vừa tiến đến liền rõ ràng cảm xúc tăng vọt, phía trước bị Cao Yến bọn họ tức giận đến muốn hộc máu. Hiện tại liền phảng phất hoàn toàn quên cừu hận giống nhau gương mặt tươi cười nghênh người. Nàng thực nhiệt tình giới thiệu chính mình đoàn xiếc thú. Các ngươi nghe được sao? Người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô, bọn họ ở chờ mong tiết mục mở màn. Từ 80 nhiều năm trước, ngựa của ta diễn đoàn một bắt đầu diễn liền không còn chỗ ngồi. Không có người đoàn xiếc thú có thể so sánh ta càng thêm thanh danh hiển hách. Đối, ta chỉ chính là toàn thế giới không có bất luận cái gì một cái đoàn xiếc thú so được với ta trường. Bím tóc, Cao Yến, chính là trường bím tóc đoàn xiếc thú bừa bãi vô danh, chỉ là bởi vì ngu xuẩn mềm yếu nhân loại. Không có tư cách biết tên của nó mà thôi. Trường bím tóc thiếu nữ khinh thường nói. Chữ toái bích kéo kéo khóe môi. Ta nghe nói trường bím tóc đoàn xiếc thú chỉ ở nông thôn biểu diễn. Trường bím tóc thiếu nữ thẹn. Quá thành giận, đó là bởi vì không thể quá cao điệu. Chữ toái bích, Nga trường bím tóc thiếu nữ liều mạng giải thích. Ta người xem đều sẽ lại đây. Bọn họ sẽ trước tiên nửa tháng trình diện. Vô luận ta ở nơi nào, vẫn là ở nông thôn. Ở nông thôn gánh hát xong, trường bím tóc thiếu nữ, vũ nhục ngựa của ta diễn đoàn, giết chết các ngươi tin hay không? Chữ toái bích cùng Cao Yến đồng thời lãnh đạm đáp lại. Nga, Dương Miên cùng Tạ Tam Thu tắp gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Thái độ thập phần có lệ, trường bím tóc thiếu nữ tức giận đến một quyền tạp đến màu đỏ tươi trên mặt tường. Toàn bộ không gian bị tạp đến thiên diêu địa chấn, liên quan hành lang đi theo đong đưa lúc lắc, chữ toái bích cầm Cao Yến thủ đoạn, đem hắn đưa tới trong lòng ngực tới ổn định thân hình. Tạ Tam Thu cũng bắt lấy Dương Miên thủ đoạn, trợ giúp nàng đứng vững, trường bím tóc thiếu nữ lạnh lùng chăm chú nhìn trước mắt bốn người. Bỗng nhiên cười, Ta đổi ý, các ngươi chính mình đi tìm được sân khấu đi. Nếu các ngươi có thể tìm được sân khấu, không bị người xem xé nát nói, các ngươi liền có thể ngồi ở thính phòng thượng. Ngược lại, các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta diễn viên, vì ta xuất sắc tiết mục ra phân lực. Tiếng nói vừa dứt, màu đỏ mặt tường xuất hiện một phiến môn, trường bím tóc thiếu nữ mở cửa đi vào, môn biến mất, mặt tường khôi phục, động đất đong đưa dừng lại, bốn người ổn định thân hình, Dương Miên vọt tới kia mặt tường gõ, không phát hiện có ám môn, Cao Yến, vô dụng, toàn bộ phong bế không gian từ trường bím tóc khống chế. Từ nàng tùy tâm sở dục biến hóa, Dương Miên, không phải kéo hồ thiên thần khống chế sao? Thiên thần đồng ý không gian từ một con tiểu lệ quỷ khống chế. Cao Yến chỉ ra chỗ sai nàng hiểu lầm, thứ năm lâu là đã từng đoàn xiếc thú, nó cùng với trường bím tóc mà tồn tại, nó là trường bím tóc sở hữu vật, kéo hồ thiên thần chỉ là trợ giúp nó phong bế này một chỗ. Nhưng chân chính chủ nhân là trường bím tóc, cho nên chỉ có giết trường bím tóc, năm tầng không gian biến mất, người chơi mới có thể đi ra ngoài cũng thông quan, Dương Miên hơi kinh ngạc. Trường bím tóc là địa phược linh. Tiếp theo, nàng lại phủ nhận, không đúng, địa phược linh làm không được đem tự sát nơi sân nạp vì mình có trường bím tóc tử vong địa điểm. Liền ở đoàn xiếc thú sân khấu trung ương, bốn người tiếp tục về phía trước đi, mà người xem âm thanh ủng hộ càng ngày càng vang dội. Phảng phất người xem cùng sân khấu liền ở trước mắt, phảng phất thanh âm liền ở bên tai, khoảng cách cực kỳ gần, nhưng hành lang lại sâu không thấy đáy. Giống như càng đi càng dài giống nhau. Cao Yến, không phải a, nàng không phải địa phược linh, hắn nhẹ giọng hỏi lại. Ngươi biết nàng cuối cùng một cái tiết mục nội dung là cái gì sao? Biết ai giết nàng sao? Dương Miên lắc đầu, không biết. Tạ Tam Thu nhìn về phía Cao Yến, tiếp theo lại chiều Trừ Toái Bích liếc mắt, sau đó bị lão cẩu tặc trong mắt ôn nhu lóe mù hai mắt. Cuối cùng một cái tiết mục. Đại tàn sát, trường bím tóc dơ dao mổ, giết ở đây sở hữu hưng phấn chờ mong lại phát hiện diễn viên là trường bím tóc vì thế khen ngược. Người xem, đó là nàng tự nhận là xuất sắc nhất tiết mục, Dương Miên lại lần nữa hỏi, nàng không phải tự sát, Cao Yến, không phải, quỷ phụ, thi túi oán linh, đồ vưu ngươi cùng song sinh tỉ muội liên hợp lại treo cổ trường bím tóc, Dương Miên. Ngoạ tào. Thật ni ma biến thái, trường bím tóc sau khi chết nuốt ăn bị nàng tàn sát người xem linh hồn. Tiếp theo tiếp tục làm quỷ phụ, thi túi hoán linh cùng đồ vưu ngươi đương nàng đoàn viên. Đùa bỡn cùng giết chết người chơi, lựa chọn có chứa thần minh ấn ký người chơi ăn luôn. Lại đem vô dụng người chơi thi thể ném tới mộ viên cùng ba tiêu lâm ni nàng còn tưởng sống lại. Song sinh tỉ muội. Đáng tiếc về điểm này thất bại, trường bím tóc ăn luôn có chứa thần minh ấn ký người chơi. Lại ăn nhiều mấy cái là có thể trực tiếp tu thành quỷ đạo tu la. Đem chính mình trò chơi chàng thăng cấp vì trung cấp chàng. Chính thức liệt vào trung cấp boss, Tạ Tam Thu đột nhiên hỏi. A Tô La tưởng được đến cái gì? Nghe đi lên nàng không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cao Yến xả môi cười. Chỉ cần giết trường bím tóc là được, tác giả có lời muốn nói. Đoàn xiếc thú, ta nghĩ đến khi còn nhỏ có cái đại hình đoàn xiếc thú tới chúng ta chỗ đó. Là lưu động đoàn xiếc thú, cùng loại với cổ đại xiếc ảo thuật đoàn như vậy, không có cố định biểu diễn địa phương cùng sân khấu, tư gia thành viên tổ chức, có mãng xà, sư tử, lão hổ, con khỉ, hùng cùng mã chờ động vật, ban đêm biểu diễn. Phiếu giới một khối, đáng tiếc ta không đi xem Monster hiện tại cảm thấy man đáng tiếc. Bởi vì đã không có khả năng tái xuất hiện như vậy đoàn xiếc thú. Hết chương.